Chào mừng quý khán giả đến với phần thứ 3 của cuốn sách Phong thủy và cuộc sống hôm nay của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tung. Phần thứ 3: Cơ sở thương mại. Chương 14: Phong thủy dưới cái nhìn của người Tây phương. Trong phần thứ nhất và thứ hai của cuốn sách này, qua 13 chương trình bày những khái niệm và nguyên tắc căn bản của khoa phong thủy áp dụng vào lĩnh vực nhà ở. Bước vào phần thứ 3 là phần trình bày qua lĩnh vực của những cơ sở thương mại. Khi nói về vấn đề làm ăn buôn bán, mọi người đều thấy là những nơi như Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Philippines và một số các nước khác trong vùng Đông Nam Á, không nhiều thì ít chịu ảnh hưởng rõ rệt của khoa phong thủy từ những cơ sở làm ăn lớn như nhà băng, sòng bạc và những trung tâm thương mại. Đều được bố trí theo phong thủy một cách quy mô ngay từ lúc mới xây cất, cho đến những cơ sở buôn bán nhỏ như tiệm nước, cửa hàng chạp phô, vân vân. Ít nữa cũng thiết trí một ông thần tài, một bàn thờ ông địa hay một vị thần thánh nào đó mà chủ nhân tin tưởng sẽ mang đến cho họ sự may mắn trong việc làm ăn. Còn phía người phương Tây thì sao? Họ có tin vào những khoa học huyền bí nói chung và như khoa phong thủy nói riêng hay không? Thoạt tiên, những người Tây phương có kinh nghiệm về khoa phong thủy là những người đã qua làm ăn buôn bán trong vùng Đông Nam Á. Chẳng hạn như chúng ta hãy nghe phó giám đốc của một chi nhánh Citibank ở Hồng Kông kể lại. Đa số những người địa phương khi vào làm việc với ngân hàng của chúng tôi, nếu họ biết cơ sở của ngân hàng không được bố trí theo đúng phong thủy, họ sẽ bỏ việc không làm nữa. Có lẽ họ không muốn thấy những chuyện không tốt xảy đến cho nhà băng này và họ phải chịu lây. Và không phải chỉ Citibank, những cơ sở khác như Chase, Ben Weber, McKinsey and Company, Morgan Bank, v.v. cũng đã có kinh nghiệm về phong thủy. Có thể thoạt đầu họ không tin tưởng gì, nhưng nghĩ là cũng chẳng có hại nếu làm theo tập quán tại một nơi họ đang làm ăn kinh doanh. Nhưng dần dần họ đã có niềm tin vì những kết quả tốt đẹp đã thật sự xảy ra ngoài sự hiểu biết của họ. Và khi trở về bản xứ, như một số người Mỹ, họ không thể an tâm khi điều hành một cơ sở kinh doanh mà không được bố trí theo phong thủy. Điển hình như trường hợp của ông William S. Dolly, phó giám đốc một công ty quảng cáo lớn ở New York. Trước khi khởi công xây cất một cơ sở rộng 16.000 feet cho công ty của mình, ông William gửi bản đồ thiết kế qua Hồng Kông, nơi ông đã làm việc nhiều năm trước đây, cho một thầy phong thủy duyệt xét. Ông thường phân trần với những người cộng tác của ông: quý vị không hiểu được đâu, đây là một khoa học đã có từ hơn 3.000 năm trước. Một trường hợp khác như năm 1986, khi McKinsey and Company, một đại diện công ty có bản doanh tại New York, muốn mở thêm một chi nhánh ở Hồng Kông, và trong thời gian mướn tạm phòng trong một tòa cao ốc, họ yêu cầu chọn từ số tầng lầu đến số phòng, thế nào cho có được số 8, hay nếu một số có nhiều con số thì cũng phải có số 8 trong đó. Số 8 là con số mà người Trung Hoa cho là số hên. Và khi người kiến trúc sư vẽ đồ hình xây cất, họ đã mời thầy phong thủy xem từ chỗ ngồi và hướng ngồi của người thư ký ở bàn tiếp tân, cho đến phòng làm việc của người quản lý. Chỉ dẫn chứng một vài trường hợp điển hình để thấy rằng, dù Đông hay Tây, dù làm ăn quy mô rộng lớn hay chỉ là một cơ sở nhỏ, khoa phong thủy xem ra đã có một tầm ảnh hưởng sâu rộng. Khi nói đến cơ sở thương mại, chúng ta sẽ nghiên cứu đến từ những văn phòng dịch vụ hoặc chuyên môn như văn phòng du lịch, văn phòng khai thuế, văn phòng luật sư hay bác sĩ, đến những cơ sở buôn bán như tiệm ăn, tiệm tạp hóa, siêu thị và những hãng xưởng kỹ nghệ, v.v. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 15, những nguyên tắc căn bản về cơ sở thương mại. Nói chung, dù nhà ở hay cơ sở thương mại, những nguyên tắc căn bản của khoa phong thủy đều được áp dụng. Chẳng hạn, một người có hướng sinh khí là hướng chính nam, thì dù nhà ở hay cơ sở thương mại của người này cũng nên xây về hướng chính nam. Hoặc nếu tám cung bát quái phân định trên một căn nhà ở, thì cũng áp dụng đúng như vậy cho một cơ sở thương mại. Những ảnh hưởng gì của phong thủy mang đến kết quả tốt hay xấu cho một căn nhà, thì cũng có cùng kết quả như vậy cho một cơ sở thương mại. Chỉ khác với nhà ở là những cơ sở thương mại còn bị chi phối thêm bởi ba nguyên tắc căn bản sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, mỗi dịch vụ thương mại có một đặc tính riêng, do đó khoa phong thủy dùng một hành của ngũ hành để tượng trưng cho đặc tính của dịch vụ thương mại đó. Ví dụ, quán cà phê hay tiệm bán nước thuộc hành thủy, công ty địa ốc mua bán nhà đất thuộc hành thổ, cây xăng hay những cơ sở kỹ nghệ thuộc hành hỏa, tiệm vàng và nữ trang thuộc hành kim, tiệm bán bàn ghế, tủ giường thuộc hành mộc, vân vân. Nguyên tắc thứ hai, mỗi khu thương mại được xây cất theo những hình dạng riêng và mỗi hình dạng của khu thương mại được tượng trưng bởi một hành trong ngũ hành. Ví dụ, khu thương mại xây có dạng hình khối vuông thì thuộc hành thổ, khu thương mại có hình dạng khối chữ nhật nằm ngang hay dựng đứng như những tòa nhà chọc trời thì thuộc hành mộc, có dạng hình khối bán nguyệt hay như nhà vòm hoặc hình tròn thì thuộc hành kim, nếu xây theo khối hình tháp thì thuộc hành hỏa, có hình dạng như lượn sóng thì thuộc hành thủy. Và như vậy, khi chúng ta mướn một căn phố trong một khu thương mại thì cơ sở làm ăn của chúng ta phải chịu chi phối bởi hành của khu thương mại này. Nguyên tắc thứ ba, như chúng ta đã nói trên, mỗi dịch vụ thương mại mang một hành riêng tượng trưng cho đặc tính của dịch vụ đó. Như vậy, trong một khu phố, hành của mỗi dịch vụ thương mại sẽ chịu sự tác động tương hỗ với hành của các dịch vụ thương mại chung quanh. Để rõ ràng hơn nguyên tắc sinh khắc của ngũ hành ứng dụng trong cơ sở thương mại, chúng ta lấy một vài ví dụ sau đây làm điển hình. Ví dụ, một khu thương mại xây theo hình chữ nhật là mang hành mộc. Khu phố này tọa lạc trên một lô đất hình chữ nhật, cũng là hành mộc. Như vậy, khu phố này đã đắc cách lưỡng mộc thành lâm. Hoặc một khu phố khác xây theo hình vuông nằm trên một miếng đất hình vuông, tức là đắc cách lưỡng thổ thành sơn, đều là những cách tốt. Một trường hợp khác như một khu phố xây theo hình vuông tọa lạc trên một khu đất hình tam giác. Trong trường hợp này, hành hỏa của khu đất sẽ sinh cho hành thổ của khu phố. Như vậy, khu phố này sẽ có triển vọng phồn thịnh. Nếu trong khu phố có một tiệm bán vàng bạc nữ trang thì tiệm này sẽ được hưởng sự thuận lợi hơn các dịch vụ thương mại khác chung quanh. Lý do là hành hỏa của khu đất sinh cho hành thổ của khu phố và hành thổ của khu phố sẽ phù trợ cho hành kim của tiệm vàng này. Nếu cứ theo nguyên tắc tương sinh của ngũ hành mà suy luận thì nếu bên cạnh tiệm vàng có một văn phòng địa ốc thì hành thổ càng được tăng lên mạnh hơn, khiến cho hành kim càng dồi dào. Và nếu bên cạnh kia của tiệm vàng là một quán cà phê hay một văn phòng về dịch vụ du lịch thì hành kim của tiệm vàng lại sinh cho hành thủy của quán cà phê hay văn phòng du lịch. Và nếu một người am tường về phong thủy mở ngay bên cạnh quán cà phê này một tiệm bán bàn ghế, tủ giường thì thật là đúng cách. Cứ như vậy, chúng ta sẽ thấy dễ dàng sự hỗ tương của các dịch vụ thương mại trong một khu phố dựa trên nguyên tắc sinh khắc của ngũ hành. Một câu chuyện tương tự với những điều vừa nêu trên khiến cho chủ nhân một quán cà phê và các thứ giải khát đã trở thành triệu phú trong một thời gian ngắn. Trong một khu phố nhỏ có một quán bán cà phê và các thứ giải khát. Ngay trước quán cà phê này là một cây xăng. Trong lúc việc làm ăn của cây xăng rất tấp nập thì quán cà phê lại ế ẩm. Nhưng một sự tình cờ, chủ nhân quán cà phê được một người bạn thân chỉ điểm. Ông này vốn là một nhà phong thủy. Nhân lúc căn phố kế quán cà phê vừa bỏ trống, chủ nhân quán cà phê mướn luôn cho vợ mở tiệm kim hoàn. Từ đó, quán cà phê trở nên đông khách và cây xăng lại sa sút dần. Một thời gian ngắn sau đó, người chủ quán cà phê mua luôn cây xăng và mướn thêm căn phố cũng cạnh quán cà phê cho hai người con mở tiệm bán trái cây và rau cải. Cả bốn dịch vụ đều làm ăn phát đạt. Do đó, khi một người muốn bước vào lĩnh vực kinh doanh, dù ở mức độ lớn hay nhỏ, việc đầu tiên là phải mướn hay mua một cơ sở. Theo khoa phong thủy thì bước khởi đầu này rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại cho việc làm ăn sau này. Bởi vậy, khi chọn mua hay mướn một cơ sở để làm thương mại, chúng ta nên thận trọng, vì ngoài những yếu tố như địa điểm, giá cả hay tiền mướn v.v. còn có những điều khác sẽ được trình bày trong chương kế mà nếu một người tin vào phong thủy thì cần phải lưu ý. theo kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 16. Những điều nên biết về phong thủy khi chọn một cơ sở thương mại. Trong lĩnh vực kinh doanh nhỏ, khoa phong thủy có vài nguyên tắc căn bản sau đây có thể giúp cho chúng ta mướn một văn phòng hay một căn phố trong một khu thương mại mà không phạm vào những điều cấm kỵ để cho công việc làm ăn ngày một phát triển hơn. Nguyên tắc 1. Không nên đặt cơ sở của một dịch vụ mua bán trên một đại lộ có lượng xe lưu thông nhộn nhịp và với tốc độ khá nhanh. Những cơ sở mua bán này sẽ được sự tác động mạnh mẽ của sinh khí. Nhưng vì sinh khí luân chuyển quá nhanh theo nhịp độ lưu thông của xe cộ, cho nên lợi tức thu được tuy nhiều nhưng sẽ không giữ được lâu bền. Vị trí thuận lợi hơn cho một cơ sở mua bán là trên một con đường có mức độ xe cộ lưu thông trung bình. Nguyên tắc 2. Không nên mướn một văn phòng hay một căn phố có cửa nhìn ngay ra ngã tư đường. Nguyên tắc 3. Không nên mướn một văn phòng hay một căn phố có cửa đối diện ngay với phòng thang máy hay thang cuốn, vì như thế sinh khí vừa mới đến trước cửa đã bị cuốn hút đi nơi khác vì sự di chuyển của thang máy hay thang cuốn. Nguyên tắc 4. Trong những cao ốc dành cho những dịch vụ chuyên môn, thường thường các văn phòng nằm hai bên những hành lang dài, tránh không nên mướn văn phòng ngay ở cuối hành lang, có nghĩa là hành lang chạy thẳng đến ngay cửa của phòng này như một ngọn giáo đâm thẳng vào mình. Nếu chúng ta tránh không ở trong một căn nhà có con đường hướng thẳng vào nhà, thì một căn phòng ở cuối hành lang cũng cùng một ý nghĩa như vậy. Nguyên tắc 5. Hình dạng của một cơ sở thương mại cũng rất quan trọng, vì vậy tránh không nên mướn một văn phòng hay một căn phố có dạng không được đều đặn, nghĩa là có mặt bị xéo hay có phần bị lõm vào. Phần bị lõm vào thường là do phòng đặt đồng hồ điện hay hệ thống điện thoại chung cho cả tòa nhà. Cách hóa giải. Trong trường hợp nêu trên, gắn kiếng lên mặt tường do phòng tiện ích lấn vào để làm biến mất phần này. Nguyên tắc 6. Cũng tránh không nên dùng một căn phố tuy có dạng hình chữ nhật nhưng hẹp và sâu, khiến căn phòng như một đường hầm, làm cho sinh khí đi vào sẽ di chuyển rất mạnh, và nếu căn phòng này có cửa sau thì sinh khí mới vào sẽ thoát ra cửa sau rất nhanh. Điều này sẽ khiến cho vấn đề tiền bạc của chủ nhân cũng như nước chảy qua cầu. Cách hóa giải. Cửa sau nên luôn luôn đóng kín, treo phong linh hay quả cầu thủy tinh gần cửa ra vào hay ở ngay giữa phòng và đặt thêm cây hay hoa tươi trên các bàn làm việc để làm chậm sự di chuyển và giữ sinh khí lại. Nguyên tắc 7. Tránh không nên mướn một căn phố mà cửa chính bị đòn rông hay cạnh của một tòa nhà hay bất cứ những gì mà khoa phong thủy gọi là những mũi tên độc bắn ngay vào cửa chính. Cách hóa giải. Trong trường hợp này, nếu có sự đồng ý của chủ phố và nếu được rời cửa qua vị trí khác hoặc dùng gương bát quái gắn bên ngoài và trên cửa chính để phản hồi những mũi tên độc này. Cửa chính của một cơ sở thương mại là nơi sinh khí di chuyển vào, cho nên văn phòng hay các tiệm ăn, khi đặt bàn, tủ hay máy tính, tránh đừng để các góc cạnh nhọn hướng ngay cửa chính làm cho sinh khí e ngại mà không vào bên trong. Nguyên tắc 8. Nên mướn một văn phòng hay một căn phố nằm ngay góc đông nam của một khu thương mại, vì góc này chính là cung tài lộc của khu thương mại đó. Như vậy, nếu cơ sở thương mại nào tọa lạc ngay tại góc này sẽ được hưởng nhiều may mắn, thuận lợi hơn tất cả các cơ sở thương mại khác cùng trong một khu phố. Chúng ta có thể may mắn mướn được căn phố nằm ngay cung tài lộc của một khu thương mại, nhưng cái khó là hướng của căn phố có hợp với tuổi của mình hay không. Nếu vừa chọn được một căn phố nằm ngay cung tài lộc lại vừa hợp với hướng của mình thì quả thật là một điều may mắn. Nguyên tắc 9. Không nên mướn một văn phòng hay một căn phố mà người mướn trước đó đã thất bại trong công việc làm ăn, nhất là trường hợp đã khai phá sản. Theo quan niệm của khoa phong thủy, mặc dù người mướn trước đã dọn ra, nhưng những tà khí đã hủy hoại cơ sở thương mại này vẫn còn đó một thời gian khá lâu và có thể tiếp tục ảnh hưởng không tốt cho người kế tiếp. Khoa phong thủy gọi đó là luật lưu truyền. Người Việt chúng ta thường gọi một cách bình dân là có huông. Thật vậy, nhìn vào sinh hoạt làm ăn của người Việt chúng ta ở đây, có nhiều tiệm quán cứ trung bình 6 tháng đến 1 năm là đổi chủ một lần. Tuy thấy vết xe của người đi trước, nhưng người sau tin tưởng rằng họ có khả năng hơn và muốn thử thời vận. Nhưng nếu không thấy được những điều gì sai với phong thủy mà sửa chữa, thì kết quả vẫn là tưng bừng khai trương rồi âm thầm đóng cửa. Và cứ như vậy, người này đến người khác, họ có dịp suy ngẫm về luật lưu truyền của khoa phong thủy. Để dẫn chứng thêm cho luật lưu truyền này, chúng ta theo dõi câu chuyện mới xảy ra sau đây. Năm 1997 vừa qua, nền kinh tế của các nước vùng Đông Nam Á đều lâm vào tình trạng khủng hoảng. Trong hoàn cảnh đó, công ty đầu tư Holding ở Hồng Kông đã tuyên bố phá sản. Điều này càng làm cho giới kinh doanh trong vùng thêm rung động. Vì đây là một vụ phá sản lớn nhất từ trước đến nay, hàng trăm giới chức có trách nhiệm về việc này đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân nào đã đưa đến sự phá sản của một công ty tài chính lớn nhất ở Hồng Kông. Nhưng những nhà phong thủy ở đây thì có câu trả lời ngay. Cơ sở của công ty này đã phạm vào những điều cấm kỵ của phong thủy. Và những nhà phong thủy đã dựa vào đâu để kết luận một cách khẳng định như vậy? Ai cũng biết cơ sở của công ty gồm những tòa nhà chọc trời bằng kính tọa lạc trong khu thương mại Liberator. Nhưng điều đáng nói là thời gian sau này, mỗi tòa cao ốc được xây thêm hai bên để nới rộng diện tích sử dụng. Và dưới con mắt của các nhà phong thủy thì phần nối thêm này có hình dạng giống như những cái cùm của người Trung Hoa dùng ở thời xưa. Bởi vậy, những gì đã xảy ra cho những công ty đã lần lượt làm chủ cơ sở này. Năm 1988, khởi đầu, nhà tỷ phú người Úc là ông Alan Bull đã mua và làm chủ cơ sở này. 4 năm sau, ông khai phá sản. Công ty EIE International, một công ty địa ốc của Nhật Bản mua lại và làm chủ chỉ một thời gian ngắn thì phải bán để trả nợ. Chủ nhân kế tiếp của cơ sở này là một ngân hàng của Pakistan. Dùng cơ sở này làm chi nhánh tại Hồng Kông cho đến năm 1991 cũng bị phá sản. Và nạn nhân mới nhất của luật lưu truyền là công ty Pergreen mà chúng ta vừa đề cập ở trên. Quanh vụ phá sản của công ty Pergreen, người dân Hồng Kông còn kể cho nhau nghe rằng năm 1992, khi công ty mua lại cơ sở này, ông Francis Leung, giám đốc điều hành của công ty, sau khi cho các thầy phong thủy gà nhà của mình đến tận nơi, quan sát tận chỗ để xem xét cơ sở này có điều gì phạm phong thủy không. Và ông đã đánh cá với các nhà phong thủy khác ở Hồng Kông là công ty sẽ không thất bại như các công ty trước. Ông bà chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm khi cho rằng làm thầy thuốc mà sai lầm thì giết chết một người, làm thầy phong thủy mà sai lầm thì làm hại cả một dòng họ, hay nói theo thời buổi này là làm cho một cơ sở kinh doanh phải khánh tận. Còn làm chính trị mà sai lầm thì hại luôn cả một dân tộc. Như vậy trong trường hợp chúng ta mướn một văn phòng hay một căn phố mà người mướn trước đã thất bại trong công việc làm ăn thì chúng ta phải làm thế nào để hóa giải sự bất lợi đó? Đầu tiên là phải thay hết thảm, màn cửa và sơn lại tường bằng những màu sáng và ấm như màu hồng nhạt, màu cam nhạt, v.v. Đồng thời để đèn sáng cả ngày và đêm, nhất là trong những tháng đầu mới dọn vào, mục đích là tạo nên nhiều dương khí để xua đuổi những tà khí còn lưu lại nơi đây. Và sau đó, phải tìm hiểu xem cơ sở này đã phạm vào những điều gì không tốt về phong thủy mà sửa chữa. Một khi những điều không đúng về phong thủy đã được sửa chữa, sinh khí sẽ đến và xua đuổi hết tà khí, thì người sau mới khỏi bước theo vết của người trước. Điều này trong lĩnh vực nhà ở cũng tương tự như vậy. Có người hỏi, có nên mua nhà bị nhà băng tịch thu để ở hay không? Câu trả lời là vẫn có thể được nếu biết cách hóa giải. Và cách hóa giải cũng tương tự như những cách vừa trình bày ở trên. Tốt hơn là nên mua vào mùa hè. Mùa hè dương khí rất mạnh, dễ dàng xua đuổi tà khí hơn. Thời gian đầu mới dọn vào nên thường xuyên mở radio, TV, nhạc với âm thanh lớn để đèn sáng khắp nhà. Nếu nhà có nuôi chim, chó, mèo càng tốt. Những thứ đó đều có mục đích tạo nên sinh khí, xua đuổi tà khí còn lưu lại trong nhà. Nhưng ngược lại, luật lưu truyền cũng có phần tốt. Chẳng hạn, trường hợp khi mướn một văn phòng hay một căn phố để làm thương mại, nếu chúng ta biết được người mướn trước rời cơ sở đi nơi khác và lý do là vì công việc làm ăn của họ phát triển cần một nơi khác rộng lớn hay tiện nghi hơn cho dịch vụ của họ, thì văn phòng hay căn phố họ để lại rất tốt cho người mướn sau. Lý do dễ hiểu là sinh khí hay vượng khí đã làm cho người mướn trước hưng thịnh vẫn còn lưu lại nơi đây và người đến sau sẽ được thừa hưởng những điều tốt đẹp này. Và đây cũng là luật lưu truyền của khoa phong thủy. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những điều nên biết về phong thủy khi chọn cơ sở thương mại. Hy vọng đây là những thông tin thực sự bổ ích để giúp chúng ta có thể thành công hơn trong cuộc sống của mình.